Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 4 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 10. Tiểu yêu tinh lại rút ra một lá bùa đen khác, sau đó niệm chú. Bùa liền biến thành một con dao găm đen như nham thạch, ánh lên nguyệt quang, ra sức đâm thẳng vào đầu tên quỷ nhân. Hắn ta dường như không chút để ý đến con dao găm của tiểu yêu tinh, cứ để mặc cho con dao đâm qua da thịt. Nghe keng lên một tiếng, con dao vỡ ra thành hai mảnh, biến trở về hình dạng lá bùa đen như cũ. Quả nhiên thân thể được luyện hóa không dễ dàng bị âm thuật và các pháp khí thông thường làm tổn thương. Quỷ nhân túm lấy cổ áo tiểu yêu tinh, ném con bé xuống đất. Tiểu yêu tinh rơi xuống, nghe xương kêu lên răng rắc, nôn ra máu nằm bất động trên mặt đất. Có lẽ va chạm mạnh quá đã gãy vài khúc xương rồi. Nhưng con bé không chịu thua, lập tức rút ra 10 lá bùa đen, bôi máu lên rồi hô lớn: "Thập đại ác chú!" 10 lá bùa đen đều biến thành những bông sen đen, lao thẳng về phía tên quỷ nhân. Khi hoa sen va chạm với hắn ta, liền hóa thành vô số đầu lâu, rồi ầm ầm nổ tung. Ác nguyên dày đặc như tổ ong bắp cày, lập tức bao quanh quỷ nhân, nhấn chìm hắn ta trong những tiếng nổ vang lên không ngừng. Nhưng hắn ta vẫn không chút tổn thương, đột ngột lao về phía tiểu yêu tinh với tốc độ cực nhanh. Con bé còn chưa kịp né tránh, đã bị quỷ lực đâm sầm vào cánh tay. Nó liền hóa thành vô số quả đen bay vút lên trời. Muốn chạy sao? Quỷ nhân duỗi người phun ra một luồng chướng khí. Quả đen trên trời tản đi hết, hóa thành vô số bùa đen rơi xuống như mưa. Chỉ còn một con quả sống sót. Tên quỷ nhân liền nhảy lên không trung, đưa tay bắt lấy con quả đang chới với. Không thoát khỏi tay ta đâu. Hắn cười phá lên. Nhưng con quả đó không phải là tiểu yêu tinh, khiến cho hắn há hốc kinh ngạc. Ta không tin, ngươi không có yếu huyệt. Con dao găm trong tay tiểu yêu tinh đâm xuyên qua cổ tên quỷ nhân. Nhưng sau âm thanh len keng va chạm, con dao lại gãy thành hai mảnh. Dao găm tuy được biến hóa từ bùa đen, nhưng chắc chắn mạnh hơn con dao găm bình thường rất nhiều lần, tuyệt đối có đủ khả năng giết chết yêu ma quỷ quái. Nhưng tên quỷ nhân này, cơ thể được luyện hóa của hắn ta căn bản là bất khả xâm phạm. Tiểu yêu tinh cũng chưa đoán được ra yếu huyệt của hắn rốt cuộc là ở vị trí nào. Nếu như không phải cổ họng hay là cổ, vốn là những vùng nhạy cảm và có làn da mỏng nhất. Không phải cổ họng sao? Tiểu yêu tinh lẩm bẩm, tiếp tục niệm thần chú, dùng bùa đen biến hóa thân thể. Lần này sẽ thử nhắm vào tim hắn ta. Lời chú vừa dứt, một tiểu yêu tinh khác lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu tên quỷ nhân. Lòng bàn tay giáng xuống sức mạnh vô hạn của bùa đen. Quỷ nhân đấm thẳng lên trời, quỷ lực xung thiên tựa như đám mây mù bay vút lên, bùng phát dữ dội. Hình ảnh tiểu yêu tinh lập tức hóa thành tro rơi xuống lả tả. Tuy tấn công phần đỉnh đầu của quỷ nhân không thành công, nhưng đó chỉ là ảo ảnh để tiểu yêu tinh thực sự có đủ thời gian tiếp cận hắn, đâm con dao găm xuyên qua trái tim của quỷ. Nhưng con dao lại gãy ra, rơi xuống đất. Tim cũng không phải sao? Nó sửng sốt kêu lên, nhanh chóng lùi ra xa. Đã liên tiếp dùng thuật đánh lén hai lần rồi, hai lần đâm vào cổ và tim vẫn không thể đâm xuyên qua da thịt của hắn ta. Nếu không nhanh ẩn nấp, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Nhưng tên quỷ nhân ở phía sau trong chớp mắt đã đấm tới. Đã bắt được ngươi rồi. Tiểu yêu tinh cố giãy giụa, nhưng lần này có vẻ đã chơi chán. Tên quỷ nhân siết chặt lấy con bé, lớn tiếng nói: "Nhiệm vụ đã xong." Con bé đau tới mức không thể nhúc nhích được nữa, miệng nôn ra máu, phổi phập phồng, thở không ra hơi. Gã trọc thấy tiểu yêu tinh bị đánh đến không mở nổi mắt ra, lập tức lao tới đấm vào mặt tên quỷ nhân. Nhưng cơ thể hắn được luyện hóa chẳng thua kém gì linh thân của gã trọc, lại tinh ranh biến hóa như ma, dễ dàng né tránh được mọi đòn công kích của gã trọc tung ra trong lúc tức giận, khiến cho gã không khỏi kinh ngạc. Trước đây gã chưa từng gặp tên nào giỏi võ công như vậy. Quỷ nhân bước chân nhẹ nhàng, động tác cực nhanh, lòng bàn tay như gió, nắm đấm tựa như sấm sét, uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy lực. Tuy vậy gã trọc sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Gặp được một kẻ địch mạnh, càng không có lý do gì để lùi bước. Sức mạnh và tốc độ của gã cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều, chỉ là chưa thể sử dụng được sức mạnh của linh thi. Thế nên đem so với quỷ nhân cũng có vài phần yếu thế. Đòn đánh nào cũng bị hắn ta né tránh được, còn phản đòn khiến cho gã trọc chật vật lắm mới không bị hạ gục. Tên ác tăng thấy vậy cũng nhập cuộc, xoay chuỗi hạt Phật châu tựa như chiếc roi sắt, quật liên tục vào lưng vào đầu gã trọc, khiến thân thể gã kêu lên răng rắc, không ngừng lùi về phía sau tránh né. Da thịt va chạm cùng với Phật châu bắn ra vô số tia lửa. Sức mạnh này rõ ràng không phải đối thủ của hai tên quái nhân trước mắt rồi. Chẳng mấy chốc, gã bị một đòn đấm vào ngực của quỷ nhân làm cho thân thể chao đảo, ngã lăn ra trên cầu. Ác tăng chắp tay thu chuỗi Phật châu về, miệng niệm A-di-đà. Kẻ trọc đứng lên, nắm chặt hai tay. Bọn quái nhân quá mạnh, nếu không thể phát huy được sức mạnh của linh thi, có lẽ tất cả đều phải chết ở đây. Biết vậy, nhưng mà gã không cảm nhận được một chút sức mạnh nào hết. Đứng trước bọn quái nhân, thực lực lại chênh lệch quá xa. Lần này quỷ nhân có vẻ nghiêm túc hơn, cứ như một luồng hắc khí lao vung vút về phía gã trọc, đấm đá túi bụi. Nhưng gã không đánh trả được, chỉ có thể không ngừng tránh né. Quỷ nhân tấn công hết đợt này tới đợt khác, tốc độ cực nhanh và thân thể không điểm yếu, đã khiến cho gã trọc hoàn toàn thụ động, không có khả năng đánh trả. Ác tăng lại ở một bên. Gã trọc vừa sơ hở, liền lẩm nhẩm niệm kim căn chú, đánh mạnh vào lưng gã, khiến cho gã lảo đảo, đau đớn hét lên. Phần lưng bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hắc ám, khiến gã vô cùng đau đớn. Kim căn chú tựa như lũ sâu trùng không ngừng ăn mòn da thịt, khiến cho gã đau không chịu nổi. Quỷ nhân không để gã được nghỉ ngơi thêm giây phút nào, lập tức thốc vào cầm gã trọc. Quỷ lực bật ra nghe ầm một tiếng lớn. Gã lảo đảo, tự dặn mình phải đứng lên, không thể chết dễ dàng như vậy được. Nếu như lúc bình thường thì gã đã chết hơn 100 lần rồi. Cũng may nhờ có sức mạnh và cơ thể biến đổi của linh thi, nên tới lúc này vẫn giữ được mạng sống. Nhưng muốn đánh trả lũ quái nhân này thì gã thực sự không đủ sức. Cứ để mặc cho tên quỷ nhân kia đấm đá không ngừng vào thân thể, lăn cù cù trên cây cầu trơn trượt. Cho tới khi gã dừng lại, thì khắp người của gã trọc đã bê bết máu, không thể cử động được nữa. Quái yêu thoát ra từ tầng 2 của phong ấn đỉnh quả nhiên không hề đơn giản. Gã trọc lại chưa thức tỉnh được toàn bộ sức mạnh của linh thi, không đủ sức chống trả cũng phải thôi. Tệ hơn nữa là bọn chúng muốn dùng hai kẻ bại trận là tiểu yêu tinh và gã trọc, biến cả hai thành mồi nhử, dẫn dụ tôi khi kết giới giữa hai cõi sắp kết thúc. Tôi sắp từ lòng sông trở ngược lên trên cầu. Lúc này tôi cũng không còn nhiều sức lực nữa. Con trai à, con mà không lên là mẹ giết cả hai đứa chúng nó đó. Mẹ sao? Giọng nói này sao quen thuộc quá. Tôi ngước nhìn lên cầu, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng rất thân quen. Là bà ta. Không phải đã bị tôi và lão Thọ Phát giết chết rồi hay sao? Sao có thể chứ? Là hình xăm phượng hoàng đen hay sao? Không thể nào. Tôi xoay mộng mộng giữa kết giới đang dần tan biến. Tên áo đen và bà mẹ giả mạo phiền phức kia, có sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa. Việc bây giờ là phải cứu mấy người họ trước, không thể để bọn họ vì tôi mà chết được. Sau khi lên trên cầu, tôi lập tức lao về phía bà mẹ. Nhưng hình xăm Kỳ Lân đang mờ dần đi. Con rắn tám đầu đứng chặn giữa tôi và bà ta. Trước đây chỉ có tám đầu, sau này đã thành chín đầu rồi. Phải chăng tôi đang hoa mắt vì dưới nước quá lâu? Thân thể khổng lồ và lớp vảy sáng ánh lên trên mình con rắn tinh, cùng với hai con mắt màu xanh lục lạnh lẽo và cái nhìn xuyên thấu qua mi tâm, khiến tôi nhận thức được vô cùng rõ ràng rằng mình không hề nhìn nhầm. Bát Kỳ Đại Xà quả thật đã thăng cấp rồi. Thân thể khổng lồ to lớn bằng cả cây cầu của con rắn tinh, khiến cho cây cầu lắc lư không ngừng dưới sức nặng của nó. Khí độc phun ra phì phì, dội thẳng xuống đầu tôi như thác đổ. Tôi dồn toàn bộ sức lực ôm lấy Tiểu Yêu Tinh và Gã Trọc, mỗi người một bên, tránh ra khỏi luồng độc khí có sức ăn mòn vô cùng đáng sợ. Nhưng trong chốc lát, tôi cảm thấy hai tay mình và toàn thân như vô lực. Cơn đau mệt mỏi rã rời đến cùng với ngọn lửa Kỳ Lân đang ngày càng tàn lụi đi. Năng lượng của tôi thực sự không còn nhiều nữa. Trước khi ngọn lửa Kỳ Lân tắt hẳn, có lẽ chỉ còn duy trì được thêm vài phút nữa để cứu lấy bọn họ mà thôi. Nhưng phía sau lưng, con rắn tinh không ngừng đuổi theo tôi, đang ra sức dịch chuyển tức thời ở ngay phía trước. Đuôi rắn quét mạnh về phía tôi, ngũ lôi sấm cũng chỉ khiến chớp đuôi rắn cháy xém một chút. Vảy của nó vốn đã rất cứng, nay sau khi thăng cấp, với lớp vảy sáng loáng lên như kim cương giáp, càng khó làm tổn thương nó hơn nữa. Hiện tại không thích hợp để chiến đấu, quan trọng là phải dồn sức chạy thoát trước đã. Tôi lo lắng hỏi: Tiểu Ly đâu? Tiểu Yêu Tinh yếu ớt nói cáo nhỏ bị đá đi đâu mất rồi, không biết bây giờ đã nằm lại ở chỗ nào. Tôi trông con bé bị thương nặng như vậy, đến hơi thở và giọng nói cũng yếu ớt thều thào, cả người thì bê bết máu tươi. Tiểu Hồ Ly chắc cũng không khá hơn là mấy, có lẽ còn bị thương nặng hơn cả Tiểu Yêu Tinh bây giờ. Nhưng con cáo nhỏ đó bị đá văng đi đâu mới được chứ. Tôi mang theo Tiểu Yêu Tinh và Gã Trọc dồn sức chạy thật nhanh. Với sức lực hiện tại, tôi không thể quay lại tìm cáo nhỏ. Nếu như con rắn phiền phức đó quyết bám đuổi theo sau, tôi sẽ dốc hết sức mà giết nó. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra không chỉ có con rắn tinh, mà lũ quái nhân kia cũng bám theo sát phía tôi, nhất quyết không để tôi trốn thoát. Trong tay tôi đang mang theo hai người nên vô cùng bướng víu. Cuối cùng đành phải đặt cả hai xuống, đáp trả bọn quái yêu bằng lòng bàn tay đầy sấm sét của ngũ lôi sát chú. Cứ tiếp tục như thế này, lũ quái yêu dưới lòng sông cũng nổi lên, thì chắc chắn không thể thoát được. Ác tăng lao tới, hai lòng bàn tay bọc kim căng chú đánh thẳng vào ngực tôi. Tôi vội vàng lùi lại, sau khi né tránh cũng lập tức đáp trả hắn ta bằng một cú đá, để hắn không thể tiếp cận đến hai người đang bị thương. Tên ác tăng trúng phải cú đá của tôi, lộn nhào trên không trung rồi loạn choạng ngã xuống đất, ôm lấy ngực không ngừng rên rỉ. Sức mạnh của Hỏa Kỳ Lân dư sức chống trả với bọn quái thoát ra từ tầng thứ hai. Tôi tuyệt đối có thể xử lý tất cả bọn chúng trong êm thấm. Chỉ là vừa rồi phải chiến đấu với tên áo đen và bị ngâm trong nước quá lâu, khiến sức mạnh Hỏa Kỳ Lân suy giảm đi. Ở chỗ quái quỷ này lại không thể sử dụng kỹ năng biến hóa thần ma, thật đúng là bế tắc. Trên mặt sông đột nhiên có tiếng động mạnh, dường như có thứ gì đó vừa từ trong nước xông thẳng lên, thì khí bốc lên ngùn ngụt. Con trai của Kỳ Lân quả nhiên có thực lực. Chết tiệt, là tên áo đen. Đúng như tôi dự đoán, hắn bây giờ đã có được linh thể của Linh Thông, không dễ dàng gì bỏ xác dưới lòng sông. Sau khi hắn trồi lên từ đáy sông lạnh lẽo, rõ ràng cảm nhận được luồng thi khí bao bọc quanh cơ thể hắn có vẻ càng bùng nổ hơn so với trước đây. Mây đen vần vũ bao phủ khắp bầu trời, thi lực cũng tăng lên gấp nhiều lần. Hắn nhìn tôi cười lớn. Nhờ có ngươi, bà ta và thi thể của Linh Tông đã hòa hợp hơn, vừa vặn hoàn hảo hơn trước nhiều. So với tình hình hiện tại, chắc chắn tôi không đấu nổi với tên áo đen. Chưa kể xung quanh hắn ta còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái khác. Bà mẹ giả mạo đứng phía sau nhìn tôi đầy chế nhạo. Cậu Hổ à, cậu mau đi đi. Gã Trọc yếu ớt nói. Gã cảm thấy vô cùng bất lực, không muốn phải trở thành gánh nặng cho tôi. Có lẽ ngay cả Tiểu Yêu Tinh cũng vậy. Nhưng tôi không thể đi, và cũng không chắc với chút sức lực cạn kiệt này có thể cứu lấy cả hai. Cuối cùng tôi quyết định liều, đẩy Gã Trọc và Tiểu Yêu Tinh xuống sông, để hai người họ trôi theo dòng nước. Chỉ có cách đó bọn họ mới may ra có cơ hội sống sót. Đối phương vô cùng kinh ngạc trước quyết định liều lĩnh và bất ngờ của tôi. Tất cả còn chưa kịp phản ứng thì cả hai đã xuôi theo dòng nước trôi đi mất rồi. Tên áo đen lệnh cho đám thủy quái mau mau đuổi theo. Tôi thì vội bôi máu lên kiếm đồng xu, dùng hết sức một kiếm chém tới. Thánh quang lấp lánh bảy sắc, tựa như cầu vồng hiện lên dưới cơn mưa đêm xám xịt. Ánh sáng vàng bao trùm khắp mặt đất, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Sức mạnh nhấn chìm tất cả yêu ma quỷ quái, khiến cho bọn chúng không khỏi kinh ngạc. Lũ quái yêu ngập chìm trong luồng năng lượng cực dương của kiếm đồng xu, từ từ lùi sâu vào bóng tối để tránh né. Giống như bọn thầy ma phơi da thịt dưới ánh mặt trời, muốn bỏ trốn, nhưng thánh quang bao trùm rộng khắp đã chặn tất cả đường lui của bọn chúng. Tôi kêu lên một tiếng, gục xuống, quỳ một gối trên mặt đất, ôm ngực thở hổn hển, toàn thân tháo đầy mồ hôi, trên người bốc lên một luồng khói trắng như một ngọn lửa dữ dội vừa tàn lụi đi. Hình xăm Kỳ Lân mờ đi, sức lực cũng đã cạn kiệt, không còn năng lượng. Thời gian còn lại của tôi cũng chỉ có thể chờ chết, mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Tên áo đen lắc đầu nhìn tôi, nói thật đáng tiếc khi con trai Kỳ Lân như tôi mang sinh mệnh sánh ngang trời đất lại phải chết ở đây hôm nay. Hắn ước giá như chúng tôi là bạn, chẳng phải kẻ thù. Nhưng thiện ác phân minh, tôi và hắn vốn không cùng một chí hướng. Trước khi chết, hắn còn muốn giới thiệu với tôi một người, để đảm bảo rằng tôi chết cũng không thể nhắm mắt. Tôi giật mình nhìn một bóng dáng quen thuộc đột nhiên từ phía sau lưng hắn bước ra. Khuôn mặt của hắn quen thuộc mà cũng xa lạ. Tôi sững sờ, đưa tay sờ lên khuôn mặt chính mình, mà trong lòng hoang mang tột độ. Giống tôi như hai giọt nước, không thể nào là người anh em sinh đôi với tôi, đúng không? Thứ này đi cùng bà mẹ giả mạo kia, phải chăng đều là sản phẩm của Ngọc Huyết sao chép? Bà mẹ như nhận ra những gì tôi đang nghĩ, vội nói ngay. Không nhận ra sao? Đây là em trai của con đó. À, mà không nhận ra cũng phải. Chúng ta đã sinh ra nó trong lúc trốn chạy khỏi ông nội con và lão già Thọ Phát đó. Con không thấy nó giống hệt con hay sao? Sinh ra từ một người khác, sao có thể là anh em với tôi được? Thứ đó chỉ rất giống tôi thôi. Mục đích các người tìm tới tôi là gì? Muốn giết tôi để thứ đó thay thế vị trí của tôi sao? Bà mẹ nở một nụ cười ám đạm, như thể muốn nói với tôi rằng ngay từ khi sinh ra, thứ đó đã được định sẽ là người thay thế tôi rồi. Bọn chúng chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp mà thôi. Nhưng bà mẹ giả mạo đó, tôi đã cùng với lão Thọ Phát giết bà ta rồi mà. Xác cũng đã thiêu ra tro, đúng như những gì ông nội dặn dò. Vậy tại sao vẫn không chết chứ? Nếu bà ta có thể tái sinh vì viên ngọc huyết kia sao chép cái hình xăm cửu phụng, vậy thì cái giống hệt tôi đó liệu có sao chép cả hình xăm hỏa Kỳ Lân hay không? Anh à, thật đáng tiếc. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Nhưng mà anh yên tâm đi, em sẽ thay anh tiếp quản tất cả. Các cặp chị em song sinh đó nữa, Em hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho họ. Tên giả mạo nhìn tôi cười khá ốm. Tôi không nói lời nào, chỉ đáp trả thứ giả mạo kia bằng một nụ cười khinh miệt, khiến cho hắn ta tức điên lên, xong tới đá thẳng vào ngực tôi ra ngoài. Lúc này sức lực của tôi đã đến cực hạn, tôi không còn sức chiến đấu nữa rồi. Bị tên khốn đó giày vò, cũng chỉ có thể ôm lấy thân mình chịu đau để không phải thét lên. Con trai của Kỳ Lân rồi cũng bị đánh cho tơi tả, nhục nhã lì lết như chó sắp chết vậy. Tài giỏi cỡ nào rồi cũng chết thảm thôi, có gì hay ho chứ. Một cây kim xăm đột nhiên bay ra khỏi tay hắn ta, lao thẳng về phía mi tâm của tôi, nhanh như tên bắn. Nếu như để mũi kim kia xuyên qua vị trí giữa hai đầu lông mày, không chỉ mất đi hết tất cả những gì tôi khổ công rèn luyện được cho tới lúc này, mà ngay cả trí tuệ cũng mất đi, thậm chí sẽ ngu ngốc cả đời. Về sau không thể tiếp tục phát triển âm thuật được nữa. Có may mắn không chết, cũng trở thành một kẻ phế thải suốt phần đời còn lại. Thật không ngờ ngay cả bí thuật mà ông nội truyền lại, thứ quái quỷ đó cũng sao chép được, còn sử dụng thành thạo không kém gì tôi. Tôi muốn tránh đi, nhưng cơ thể kiệt quệ không thể cử động. Hơn nữa tốc độ của kim xăm phóng ra rất nhanh, chưa kịp phản ứng thì đã bị mũi kim cắm vào giữa lông mày, xuyên thủng qua da thịt rồi. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, đầu óc đã ong ong đau nhức, như có lũ ong bò vẽ đang ra sức châm chích bên trong. Mọi thứ tôi nhìn thấy lúc này chỉ còn là một mảng đỏ tươi, và tôi sẽ chết bất cứ lúc nào. Không ngờ trước khi chết còn phải chịu đau đớn bậc này, thật sự rất khó chịu. Tên giả mạo vẫn chưa thấy yên tâm, hoặc là cơn đau tôi đang phải chịu đựng là chưa đủ với những năm tháng sống chui sống nhủi làm cái bóng của tôi, phải chịu bao đau khổ tủi nhục của hắn. Thế nên dẫu tôi không còn đủ sức kháng cự, hắn vẫn tiếp tục xông lên, dùng kim xăm đâm thẳng vào các huyệt trên cổ tay và cổ chân tôi. Hắn muốn chắc chắn rằng tôi phải chết, không chết cũng phải tàn phế suốt đời. Tôi hét lên, sau khi mũi kim châm trên mấy đầu ngón tay, đau đến thấu tim, cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra. Tay chân tôi không cảm nhận được chút sức lực nào, hoàn toàn vô dụng. Ngay cả khi có hai viên thuốc ác quỷ hỗ trợ, thì vết thương do bí thuật gây ra cũng rất khó chữa lành. Tên áo đen lúc này mới nói: "Giao phù văn của Kính Minh ra đây, ta sẽ nể tình cho ngươi chết được toàn thây." "Phù văn sao? Ở chỗ lâu già bành tổ, tới đó mà lấy." Tên áo đen nhìn tôi dò xét một hồi, biết tôi không nói dối, từ đầu ngón tay lập tức phát ra tia sáng đen kỳ dị, giống hệt như huyền vũ. Giờ phút này tôi chỉ hy vọng Thiên Vương có thể thoát khỏi đại họa, đừng có kết cục thê thảm giống như tôi ngày hôm nay. Âm nhân khắp cõi âm dương cũng có thể dựa vào anh ta bình an qua khỏi trận đại chiến sắp tới. Khi đó tên lùng, tiểu hồ ly, tiểu yêu tinh và gã trọc cũng vì thế mà được an toàn sống tiếp cuộc đời của mình. Tôi lặng lẽ nhắm mắt chờ giây phút sinh tử đến. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên có một tiếng nổ vang lên, cây cầu nứt toát ra. Một người ôm tiểu yêu tinh trong tay chạy như bay trên cây cầu đang nứt gãy, nhanh như chớp lao tới bên cạnh tôi. Mọi thứ trước mắt tôi bây giờ chỉ là một mảng đỏ rực, tôi không trông rõ được người đang ôm con bé là ai, chỉ biết hình như đó không phải là gã trọc, vì người này biết dùng bùa, hơn nữa còn biết niệm chú. Rất nhanh đã xuất hiện sương mù dày đặc bao quanh cây cầu, che khuất tầm mắt của bọn áo đen. Trước mắt không còn thấy được gì nữa, chỉ nghe những tiếng phóng buông vút và tiếng kim xăm lít rít xé gió đâm xuyên qua màn sương mù dày đặc, bắn về phía chúng tôi. Cây cầu hiện tại đã chia thành hai nửa, tách biệt giữa hai bên, nên bọn áo đen tạm thời không thể tiếp cận. Kim xăm lướt qua da đầu, rơi xuống ào ào như cơn mưa rào, không ngừng ghim xuống sàn cầu như những mũi đinh nhọn, suýt chút nữa đã giết chết tôi. Nhưng nhờ bầu sương mù, hoặc cũng có thể là do tôi phước lớn mạng lớn nên thứ đó toàn bắn trượt. Lúc này tôi mới nhìn rõ hơn thứ bùa trong tay người lẩn khuất sau màn sương mù kia có màu xám. Bùa xám sao? Thật kỳ lạ, tôi chưa từng thấy loại bùa nào như vậy. Ngay cả cửa tiệm bán pháp khí lớn nhất cõi âm dương của Phụng Tiên cũng chưa từng thấy qua loại bùa có màu sắc thế này bao giờ. Người kia thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào lá bùa, liền trầm giọng giải thích. Đây là bùa sương mù, chỉ có là nhà giả kim thuật mới có thể luyện chế ra. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nhà giả kim trước nay chuyên luyện bùa và đan dược, nhưng thời đại bây giờ ước tính không còn nhiều nhà giả kim nữa. Thật không ngờ trước lúc chết có thể nhìn thấy một nhà giả kim ngay trước mắt. Loại sương mù mà người này tạo ra cũng không phải sương mù bình thường, không chỉ khiến đối thủ mất đi tầm nhìn mà khả năng định vị cũng biến mất. Bọn áo đen hoàn toàn mất đi phương hướng trong lớp sương mù xốp mịn như bông gòn, không thể phát hiện ra được chúng tôi rốt cuộc đang ẩn nấp ở vị trí nào. Tên giả mạo đề nghị cho nổ tung cây cầu là xong. Khi tôi nghe tiếng nửa cây cầu ầm ầm chuyển động, mũi ngửi được luồng thi khí khủng khiếp của tên áo đen, cứ tưởng phen này xong đời rồi thì hơn chục lá bùa trắng bay lên chắn ở trước mặt. Loại bùa này tôi cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, trông thật sự rất lạ. Ngay khi luồng thi khí khủng khiếp chạm vào, tôi mới nhận ra những lá bùa được kết nối với nhau, tạo ra lưới kết giới, tựa như một bức tường thành vững chãi bao bọc xung quanh chúng tôi. Thi khí đen đặc khiến cho nửa cây cầu lập tức biến thành bụi than, rơi xuống nước thành từng mảnh. Cây cầu sập ngay lập tức và biến mất như chưa từng tồn tại. Tất cả chúng tôi đều rơi xuống sông. Nước sông lúc này cũng nhuộm đỏ máu. Bởi kết giới tạo ra chỉ có thể giữ cho chúng tôi sống sót, không thể ngăn nổi luồng thi khí khủng khiếp của tên áo đen. Sức mạnh của hắn ngày càng kinh khủng hơn rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, đã có thể hoàn toàn dung hợp với xác thể của Linh Tông Huyền Vũ. Ít nhất cũng có được một nửa thi lực của Linh Tông rồi. Nhà giả kim kỳ bí dường như cũng bị thương rất nặng, nhưng vẫn giữ chặt tiểu yêu tinh trong tay. Còn con bé vẫn hôn mê suốt, trên người bê bết máu. Tuy cây cầu đã biến mất, nhưng tên áo đen lại tạo ra ma giới một lần nữa, để chúng tôi bị kẹt dưới con sông, không thể thoát ra được. Lần này nhà giả kim lại lấy ra mấy lá bùa màu xanh. Sau khi vò nát tất cả, liền kết dính tạo thành một bong bóng nước khổng lồ, rồi đặt cả tôi và tiểu yêu tinh vào trong đó, chậm rãi đưa hai ngón tay lên lầm rầm niệm chú. Tôi kinh ngạc thấy bong bóng bao quanh mình nhỏ dần, cuối cùng nhỏ chỉ bằng giọt nước, hòa vào trong nước sông lạnh lẽo. Vừa đúng lúc tên áo đen và bọn yêu quái cũng đuổi tới nơi, và lũ thủy quái đang rà soát khắp lòng sông. Tôi không biết nhà giả kim đã làm như thế nào, nhưng tôi và tiểu yêu tinh quả thực đã bị thu nhỏ vào trong bong bóng nước, chỉ nhỏ bằng một giọt nước thôi. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi vẫn có thể nhìn ra thế giới bên ngoài qua bong bóng giọt nước, nhưng mọi thứ hiện ra đều rất nhỏ. Tên áo đen lùng sục khắp nơi vì có ma giới phong kín con sông. Chắc chắn chúng tôi không thể nào thoát ra được, nhưng không hiểu sao hắn tìm mãi không thấy. Trốn mãi trong nước cũng không phải là cách. Tôi thấy nhà giả kim lấy ra một lọ thuốc, nhai xong thì nuốt xuống. Lúc này cơ bắp ông ta bỗng phình to lên ngay lập tức, khắp mình mẩy toàn là gân guốc nổi lên xanh lè, hai mắt cũng đỏ rực như hai hòn than, thân hình càng lúc càng nở to ra, to gấp 3-4 lần lúc trước. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, uy lực vô cùng cường đại. Nhà giả Kim bị tên áo đen đánh cho toàn thân chấn động, chới với trong làn nước. Rõ ràng không phải đối thủ của hắn ta, nhưng thay vì tiếp tục chống trả hay bỏ chạy, việc ông ta làm khiến cho tôi vô cùng khó hiểu. Ông ta thực sự đã kích hoạt cho thân mình nổ tung như một quả bom hẹn giờ. Sau một tiếng nổ vang, lòng sông dậy sóng, cuồn cuộn trào lên. Trước khi tên áo đen kịp ra tay, thì nhà giả Kim như đã tan chảy ra trong nước. Máu loang ra đỏ tươi cả một vùng rộng lớn. Nước sông cũng trở nên đục ngầu vì bị khuấy động liên tục. Trước đòn cảm tử của nhà giả Kim, tên áo đen vô cùng sững sờ, khó chịu siết chặt hai nắm tay. Không biết rốt cuộc tên nào phá rối chuyện của mình. Tôi và Tiểu Yêu Tinh cũng biến đi đâu mất, tìm mãi không được. Tên áo đen lệnh cho tất cả yêu ma phải nhanh chóng tìm kiếm khắp vùng nước rộng lớn, nhất định phải lôi tôi lên cho bằng được. Nhưng hiện tại tôi đã nhờ bộ thuật giả Kim nằm gọn trong bong bóng, chỉ có kích thước bằng một giọt nước. Giữa dòng sông chảy xiết thì làm sao mà tìm được chứ. Cho đến khi ma giới đến lúc phải đóng lại và dòng nước được xuôi chảy, bong bóng cũng ngay lập tức được giải phóng, không còn bị giam cầm nữa. Tên áo đen tức giận hét lên, một cổ thi khí khủng khiếp tràn ra như lật ngược cái lòng sông. Sóng cuộn lên ầm ào, nước sông dâng trào, những bong bóng nước li ti trong muôn vàn sóng nước vẫn an toàn trôi xuôi theo dòng, từ từ trôi đi, càng lúc càng xa. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tên áo đen và bọn quái yêu cũng trôi đi ngày một xa, cho đến khi tất cả đều biến mất trước mắt tôi. Nhưng vấn đề là làm thế nào để chúng tôi mới thoát khỏi bong bóng nước này được đây? Giờ nước ở đây giống như một nhà tù nhốt tôi và Tiểu Yêu Tinh. Con bé vẫn đang hôn mê sâu, một chút cũng không thể động đậy. Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng tách, giống như tiếng thủy tinh nứt vỡ. Trên bề mặt bong bóng hình giọt nước cũng vừa xuất hiện vết nứt. Sau đó bụp một tiếng nữa, bong bóng đột ngột vỡ tung ra, nước ngay lập tức tràn vào, cuốn trôi tôi và Tiểu Yêu Tinh ra ngoài. Nhưng tôi không thể cử động nổi nữa. Bị nước chảy xiết tới nỗi, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Yêu Tinh từ từ trôi ra khỏi vòng tay, và rồi dần dần biến mất ngay trước mắt. Tôi cũng lả đi trong dòng nước chảy xiết. Gần như ngay lập tức, khi bong bóng nước vỡ ra, tôi hôn mê sâu dần, từ từ chìm xuống đáy. Không biết đã trôi đi bao lâu. Tôi mê man trong cảm giác như toàn thân bị xé nát, và dòng nước xiết thọc thẳng sâu vào trong vết thương đau rát. Thân thể bị thương nặng, thần trí cũng không còn minh mẫn nữa. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đã dạt vào bờ. Trời vừa rạng sáng, ánh nắng ban mai chiếu vào, thật ấm áp. Nhưng cơ thể tôi vẫn đau kinh khủng khiếp, cảm tưởng như từng khớp xương và gân cơ đều co rút cả lại, tim đập loạn xạ, toàn thân co giật và đầu óc không suy nghĩ được gì hết. Đây là đâu chứ? Tôi khó khăn ngẩng lên nhìn xung quanh. Nơi tôi nằm là bờ đầy cát sỏi, cách bờ không xa còn có núi và rừng cây cao vút, có vẻ là một nơi khá tốt lành, đất lành chim đậu. Bên sông nghe có cả tiếng chim hót vọng ra từ núi rừng xa thẳm, và âm thanh côn trùng kêu rỉ rả. Thời đại này thực sự không còn nhiều nơi như vậy, nơi chỉ có thấp thoáng bóng những ngôi làng nhỏ hẻo lánh, nghèo nàn và lạc hậu, nơi có những con đường đất nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, không thể vào bằng ô tô mà chỉ có thể đi sâu vào bên trong bằng cách nhấc chân lên đi bộ. Tôi định thần một hồi thì thấy có cố gắng thế nào cơ thể cũng không cử động được, tay chân tê dại, đầu óc ong ong. Mỗi lần cố cử động thì đầu não lại đau đớn như bị kim đâm, đau nhất là ở vị trí giữa lông mày. Nhưng so với cảm giác khó chịu này, có thể sống sót thực sự cũng không quá tệ. Tôi cứ tưởng mình sẽ chắc chắn chết trong tay bọn áo đen rồi. Quan trọng là tôi có cố gắng thế nào cũng không cử động được. Chỉ biết cầu mong có người tới cứu. Nếu không, có lẽ tôi sẽ phải chết trên bờ sông hoang vắng này mất thôi. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc không thốt nên lời. Giữa cái nắng ban trưa đầy gay gắt, cả người khô héo, không lâu sau lại ngất đi. Đến lúc tôi bị cơn đói đánh thức, bụng kêu lên ọc ọc, phát hiện mình vẫn đang nằm trên bờ, đói và lạnh, thật sự có chút tuyệt vọng. May mắn thoát khỏi tay tên áo đen, để rồi cuối cùng chết đói trên bờ sao? Nếu đúng như vậy thì ông trời cũng thật biết đùa giỡn với sinh mệnh kỳ lân như tôi. Đêm càng về khuya càng lạnh, cả ngày dài không thấy bóng người nào, cũng không nghe thấy tiếng của ai. Cơ hội cũng ngày càng nhỏ dần đi. Trời lại đổ cơn mưa to, thậm chí còn lớn hơn cả cơn mưa đêm qua. Sấm chớp giật ầm ầm như rồng cuộn trên bầu trời. Tôi khó nhọc mở miệng ra, để đôi môi khô khốc hứng lấy những hạt mưa trút xuống, cho cổ họng được xoa dịu đi cơn đau rát. Thật buồn cười khi tôi đang ở ngay bên cạnh một con sông lớn, có thể nghe thấy tiếng nước sông chảy ầm ào, nhưng lại không thể uống được giọt nước nào. Nếu trời không đổ mưa, có lẽ tôi cũng không chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Phơi nắng cả buổi trưa đã khiến cổ họng tôi đau rát và bờ môi khô khốc, bong tróc hết cả ra. Sau khi được uống nước, tôi nghỉ ngơi thêm một lúc, thấy giọng nói và cơ thể cũng khá hơn nhiều. Tôi cố gắng kêu cứu, nhưng mưa lớn và tiếng sấm sét lấn át đi tất cả. Có lẽ tôi vẫn nên đợi tới khi cơn mưa tạnh thì hơn. Nhưng có vẻ như tiếng kêu cứu vừa rồi của tôi không hề vô ích. Trước mắt nhìn thấy một bóng người đang đi về phía này. Tôi vui mừng khôn xiết, vội vàng ra sức kêu cứu. Bóng dáng mờ nhạt trong cơn mưa đang càng lúc càng gần. Trong lòng tôi dấy lên một niềm hy vọng vô hạn. Càng lúc càng cố gắng gân cổ hét to hơn, vì đây có thể là cơ hội cuối cùng của tôi. Thêm một lúc thì người đó cũng xuất hiện trước mặt tôi. Trên mình mặc áo mưa, chân đi ủng. Khi tia chớp lóe lên, khuôn mặt kia cũng được soi rõ. Tôi giật mình kêu: Mickey. Một đại tiểu thư như cô ấy, trời mưa gió như thế này, đáng lý ra phải vùi mình trong chăn ấm nệm êm mới phải. Sao tự dưng lại xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh này? Không phải là tôi đói quá nên bị ảo giác rồi chứ? Anh Hổ, là anh sao? Không thể nào, sao có thể là anh được? Mấy kỳ cũng giống như tôi, tỏ ra vô cùng nghi hoặc, còn dụi dụi mắt, lắc lắc đầu để xem mình có nhìn nhầm hay không. Tôi thấy vậy cũng ngạc nhiên không kém. Là người thật, không phải ảo giác sao? Mấy kỳ ngồi thấp xuống, đỡ tôi lên. Nhưng thân thể tôi đã đạt đến cực hạn rồi. Mọi thứ trước mắt dần chìm vào bóng tối. Một lần nữa ngất đi trên tay của Mỹ Kỳ. Bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cô ấy gọi: Anh Hổ à, anh sao vậy? Anh tỉnh lại đi. Sao tự dưng lại ngất đi như vậy? Đúng lúc này, cái trọc cũng vừa được kéo lên khỏi dòng sông và ném lên bờ. Tìm thấy gã không ai khác chính là hai Linh Thi, một nam một nữ, thuộc hạ của Linh Tông Huyền Vũ. Chết rồi hả? Chưa chết, nhưng bị thương không nhẹ đâu. Cũng may linh thể của hắn thuộc thế hệ thứ hai, mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nên mới sống được tới bây giờ đó. Linh Thi Nam vừa xem xét vết thương vừa giải thích: Tên này là thế hệ thứ hai của chủ nhân, nhưng ngoài cái xác to lớn ra thì quá yếu, thì khi cảm nhận được quá ít. Cứ như thế này thì có thân thể bất tử đi nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Linh Thi nữ ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra Linh Thi bình thường hầu như không cần phải phát triển sức mạnh gì cả. Sau khi bị cắn, xác thể sẽ tự nhiên biến đổi, và sau đó sẽ sở hữu thi lực như một Linh Thi vốn phải như thế. Đó là chuyện vô cùng hiển nhiên. chỉ những người có khả năng đặc biệt như cô gái nhỏ này. Sức mạnh tuyệt đối chỉ có được sau khi bản thân hoàn toàn thức tỉnh và nhận ra năng lực đặc biệt của mình là cái gì. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với gã? Hiện tại không tìm được manh mối nào từ trên người gã trọc, khiến cho cô gái nhỏ không khỏi tự hỏi, liệu gã trọc này có khả năng đặc biệt nào giống như cô hay không? Bởi vì có rất ít người giống như cô, và kỹ năng đặc biệt của cô chính là khả năng nguyền rủa. Đó là một năng lực cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc vì linh thi nữ chỉ mang trong mình thi huyết của thế hệ thứ ba, nên sức mạnh cũng có chút hạn chế. Khi cả hai chưa biết phải xử lý như thế nào, thì một bàn tay đột ngột đặt lên vai cô gái nhỏ, buồn bã nhờ hai người dạy cho gã cách sử dụng sức mạnh của linh thi. Chỉ với mong muốn rằng gã sẽ không trở thành gánh nặng của tôi nữa. Linh thi nam khoanh tay, hừ một tiếng hỏi. Sao tao phải dạy ngươi? Gã trọc quỳ hẳn xuống trước mặt cả hai, cầu xin hãy dạy gã làm sao để có sức mạnh, làm sao để sức mạnh linh thi bên trong được thức tỉnh. Linh thi nam càng có cơ hội cười chế nhạo, mắng gã trọc là một kẻ nhu nhược, sao có thể dễ dàng quỳ gối cầu xin người khác như vậy. Không, tôi chỉ quỳ hai lần trong đời mình. Một lần khi ông cửu cứu tôi, và một lần với cháu trai của ông ấy. Gã trọc thẳng thắn nói. Linh thi nam hỏi, vậy sao? Vậy ngươi nói xem, sao lần này lại quỳ trước bọn ta? Chỉ vì muốn bộc phát thi lực thôi sao? Tôi cần sức mạnh, tôi muốn có sức mạnh, càng mạnh càng tốt. Gân xanh trên mặt của gã trọc bắt đầu nổi cộm lên, cùng với đồng tử màu vàng không ngừng chuyển động, khiến cho hai linh thi kia vô cùng kinh ngạc. Vì màu mắt như hổ phách này gần như giống hệt với linh tông Huyền Vũ. Đây không thể nào là màu mắt của thế hệ linh thi thứ hai. Người đàn ông to lớn trước mặt bọn họ có lẽ còn mạnh hơn thế hệ thứ hai gấp mấy lần. Nhưng tại sao anh ta lại yếu tới mức này chứ? Thi lực hoàn toàn bị phong kín, không thể bộc phát ra, còn thua cả một thây ma bình thường. Sức mạnh, tôi muốn có sức mạnh. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu Hổ nữa. Tôi phải bảo vệ những người khác trong tiệm. Trong trận chiến vừa rồi, nếu không phải vì tôi, thì cậu Hổ và bọn nhỏ cũng không thảm hại tới mức đó. Tôi chẳng giúp gì được cho họ cả. Tôi... Nghĩ tới tôi và những người khác đều đang thảm hại, sống chết chưa rõ, gã trọc bỗng dưng nức nghẹn, không nói được thêm gì. Cứ tưởng sau khi trải qua biến cố, gã trọc ít nhất cũng có thể thi triển được một ít sức mạnh của linh thi. Nhưng không ngờ chẳng có gì thay đổi cả. Một cú đá của linh thi nam thôi, gã đã ngã ngửa ra đất, tối tăm mặt mũi, rồi sau đó ngất đi vì quá kích động, không hay biết gì nữa. Cô gái nhỏ hỏi Linh Thi Nam, bây giờ tính sao đây? Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định cõng theo cả gã trọc quay trở lên núi, nói cứ đưa gã đi trước rồi mới tính. Lúc này đây, ở một khúc sông khác, có một ông lão ngồi xếp bằng lặng lẽ nhìn ra mặt sông chao đảo dữ dội. Trong mắt không chút lay động như một cái cây đã chết khô héo lâu ngày. Mũi vo ve chích lên lớp da như rễ cây, ngứa ngáy vô cùng. Lão cũng không buồn đuổi đi. Từ xa bỗng thấy xác người dập dềnh chìm nổi. Lão phóng tầm mắt nhìn ra xa, thấy đằng đó là một thân người nhỏ bé, tóc tai rủ rượi, thân thể ngâm nước lâu tới nỗi mềm nhũn cả ra, da thịt nhăn nheo như miếng bánh tráng nhúng nước, trôi dạt từ phía trên xuống. Ông lão nhìn chằm chằm về phía mặt sông, chần chừ vài giây, cuối cùng cũng quyết định sẽ vớt người kia lên. Đúng là trái đất tròn, ông lão kỳ quái vớt được tiểu yêu tinh, Không ai khác chính là lão già Bành Tổ. Lão vừa nhìn thấy Tiểu Yêu Tinh đã biết đây là món quà trời ban cho mình. Con bé mang mệnh cửu âm, bản mệnh mà trăm năm hiếm lắm mới gặp được một người. Lão vui đến không nhịn được cười, nụ cười sâu lệch khắc nếp nhăn khô cong như rễ cây. Đã lâu lắm rồi lão chưa tìm được một vật chứa nào thích hợp tới như thế. Đúng là một tạo vật hoàn hảo. Lão sống lâu tới vậy rồi, đã lột xác thay đổi rất nhiều lần, nhưng thực sự có rất ít người có thể được coi là thể xác tốt, thực sự phù hợp và hoàn hảo. Nếu không thì thực lực của lão chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ này. Lấy ví dụ như đối với thân thể hiện tại mà nói, thì để học được phù thuật cổ đại là rất khó. Từ khi tôi giao nộp phù văn của tổ sư Kính Minh cho lão, lão cũng tranh thủ học được quá nửa rồi, nhưng vẫn chưa thể triệt để hoàn thành được cho tới cuối cùng. Nếu thay vào đó là con bé có mệnh cửu âm này, thì ước chừng có thể đạt tới độ cao mấy chục tầng nữa chứ. Cả hai cõi âm dương, phải nói là không có đối thủ. Lúc này con bé vừa tỉnh dậy, ôm ngực ho lên dữ dội, ọc ra một ngụm nước lớn. Đây là đâu? Tiểu Yêu Tinh nhìn lão già trước mặt. Sau khi lấy lại được trí nhớ mơ hồ về những gì xảy ra trong trận chiến với tên áo đen, sắc mặt con bé trầm xuống, trong lòng buồn bực vô hạn. Nó tự hỏi không biết con cáo nhỏ, gã trọc và cả tôi nữa, tất cả mọi người có may mắn còn sống như nó hay không, hay đều bị lũ quái yêu giết chết cả rồi. Cứ tưởng bản thân mạnh mẽ, thật không ngờ vẫn quá yếu đuối trước những đối thủ đang ngày càng mạnh lên. Cảm giác bản thân chỉ là gánh nặng cho đồng đội khiến con bé buồn bã vô cùng. Ta là Bành Tổ. Lão thẳng thắn xưng danh. Ông là Bành Tổ thật sao? Tiểu Yêu Tinh loạng choạng đứng lên, nhìn về phía lão già trước mắt, trong lòng tự nhủ. Nếu đó quả thật là lão quái vật ấy, thì có cố gắng phản kháng cũng vô ích. Lúc bình thường đã không mơ tới thắng được lão, giờ đây bản thân không có sức lực, xui xẻo gặp phải lão cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà thôi. Con bé không hề hay biết, tuy lão ta có chút rắc rối với tôi, nhưng lão đã sớm nhìn ra được bản mệnh cửu âm của nó rồi, vậy nên tạm thời lão sẽ không làm tổn thương đến nó. Tiểu Yêu Tinh thấy lão cứ đứng yên đó, không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Nó vội nhân cơ hội muốn rời đi, phải nhanh chóng quay lại tìm những người khác, không thể chần chừ mãi ở đây được. Đúng lúc con bé quay đi, lão bỗng lên tiếng hỏi. Quay về đó làm gì? Thấy Tiểu Yêu Tinh không đáp, mà cứ đứng đó siết chặt hai nắm tay. Muốn trả thù, muốn chống trả sao? Nhưng với sức lực này thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Kẻ yếu dẫu có bao nhiêu dũng khí đi nữa, có càng đảm xông pha hết lần này đến lần khác, chẳng qua cũng chỉ là sai lầm nối tiếp sai lầm, càng đánh càng thua. Vậy thì quay lại để làm gì? Ha, chẳng phải biết chết mà vẫn đâm đầu hay sao? Tiểu Yêu Tinh đưa tay lau nước mắt đã bắt đầu ứa ra sau những lời nói đúng không cãi được của lão quái vật. Nếu người cần sức mạnh, ta có thể cho người. Lão như nhìn thấu tâm can của Tiểu Yêu Tinh, liền gợi ý. Con bé ngẩng lên, ngờ vực nhìn lão già trước mắt, không biết lão đang toan tính điều gì. Nó hỏi thẳng. Lão cho tôi sức mạnh sao? Đổi lại lão muốn cái gì? Đương nhiên lão thèm muốn thể xác của đứa con gái mang mệnh cửu âm rồi. Bát tự thuần âm, lại sinh vào năm tỵ. Rắn vốn là con vật âm nhất, thuần âm trùng hợp mang con giáp này thì tạo thành mệnh cửu âm. Loại âm thể như thế này phải nói là trăm năm hiếm thấy, được coi như là vật chứa siêu việt nhất đối với mọi loại tà khí. Cửu âm thể vừa dễ sinh ra âm khí, lại có khả năng thu hút âm khí, tà khí, tái sinh duyên, khả năng cực kỳ vi tế và huyền diệu. Quan trọng nhất là mệnh này vốn có sẵn âm thể. Phù thuật cổ đại có thể học được chỉ bằng một nửa nỗ lực so với những thể xác bình thường, có thể coi là thiên phú trong thực hành huyền môn và âm thuật. Người chỉ mang số thuần âm, theo lẽ bình thường, hoặc không tai không chân, hoặc mù điếc, thì cũng không người phối ngẫu, không con cháu, xa lánh tách biệt, thậm chí mất hết người thân, phải chịu cảnh về già đơn lẻ một mình. Đó là bản mệnh của những người như lão chuẩn mù. Riêng mệnh cửu âm, nói cho dễ hiểu, chính là một bản nâng cấp của mệnh thuần âm khi sinh ra ở con giáp tỵ. Thuộc về trời sinh trời dưỡng, trong cõi âm dương có thể nói là độc nhất vô nhị, hoàn hảo, vẹn toàn. Thế nên tiểu yêu tinh không phải kẻ ngu xuẩn. Con bé thừa thông minh để hiểu được lão già quỷ quyệt kia. Lão sẽ không vô duyên vô cớ trao cho nó sức mạnh. Làm gì có con cá nào từ trên trời rơi xuống chứ? Điều kiện đương nhiên là có chứ. Chỉ cần ngươi giết ta, thì toàn bộ sức mạnh của ta sẽ truyền hết sang ngươi. Lão nở một nụ cười ma quái, nhìn tiểu yêu tinh bằng hai mắt thèm khát tới nỗi sáng rực lên. Con bé cau mày. Lão già này vì sống quá lâu năm sinh ra buồn chán, chỉ muốn có người giúp lão kết liễu thôi hay sao? Ông chỉ muốn vậy thôi sao? Không còn điều kiện nào khác chứ? Lão lắc đầu xác nhận chỉ có vậy thôi, không còn gì nữa. Tiểu yêu tinh nghĩ tới những người ở tiệm xăm và mối thù của sư phụ. Hai tay siết chặt, trong đầu hiện lên bóng dáng của vô số người. Con bé tin chắc sẽ không ai trong chúng tôi đã chết. Thế nên nó phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ mọi người và không còn là gánh nặng của tôi nữa. Trong lòng đã đưa ra quyết định. Tôi sẽ không giết lão. Tôi chỉ muốn nhận lão làm sư phụ. Lão ngẫm nghĩ một lúc, rồi vuốt bộ râu trắng mà cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp núi, nổi sóng trên mặt sông, khiến lũ chim sợ hãi bay tan tác. Trời bỗng chuyển cơn giông, sấm rền vang dội, mưa xối xả như thác lũ. Cuối cùng thì lão cũng quyết định nhận tiểu yêu tinh làm đồ đệ. Con bé lập tức quỳ xuống, bái lại gọi lão một tiếng sư phụ, xin lão hãy giúp nó mạnh mẽ hơn. Còn lại tiểu hồ ly bị đá văng lên trời bỗng dưng biến mất. Hiển nhiên là có người đã cứu nó trong giây phút cận kề sinh tử. Và người đó không ai khác chính là con cáo đen bảy đuôi. Cáo đen đưa cáo nhỏ tới một căn nhà tre ẩn sâu trong núi, bao quanh là rừng tre trúc cao vút, thẳng đứng. Nó nhanh chóng tìm thuốc chữa trị cho cáo nhỏ, giúp cô bé lau sạch vết thương. Ngoài bộ lông còn có hai cái đuôi nhỏ xinh xắn, cũng được lau sạch máu đi. Nhìn con bé mà cáo đen không khỏi thở dài. Đã từng là một con cáo trắng chín đuôi, hóa thân hồ tiên cô mạnh mẽ vô cùng. Không ngờ lại phải tái sinh theo cách yếu đuối và ngờ nghệch tới mức này. Lựa chọn bản thể thực sự quá yếu ớt. Đến khi hóa hình cũng gần như mất hết thần trí, không còn biết được gì nữa ngoài hận thù và phá hoại tất cả, không phân biệt được là bạn hay thù. Hồ tiên cô được người đời sùng bái, thắp hương, sinh mệnh vốn không dẫn nhập luân hồi. Không phải vì người đàn ông đó thì cũng không chết đi. Không phải hồn siêu phách tán, thê thảm tới mức phải dẫn nhập vào một phần hồn yếu ớt vào trong bản thể nhỏ bé này, triệt để chịu khổ đau, dày vò trước những thứ quái yêu hạ đẳng, vốn chẳng thể sánh ngang hàng. Sinh mệnh con người nhiều nhất là trăm năm. Đối với hồ yêu cũng giống như mối quan hệ giữa con người và vật nuôi. Thú cưng cũng như con người, chỉ có thể sống vài năm. Hồ yêu như chủ nhân, hy sinh tính mạng để cứu một con thú cưng, mà sự sống chỉ tính bằng trăm năm. Những quái yêu khác hiển nhiên sẽ không thể nào hiểu được. Dù có yêu bao nhiêu, cũng không thể hy sinh được nhiều như thế. Vì mà hồ tiên cô ở sinh mệnh cao quý nhất, tu luyện ngàn năm vạn năm, thoát khỏi vòng dẫn nhập luân hồi. lại sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu một người đàn ông phàm trần. Trái tim hồ ly và tình yêu ấy phải lớn đến như thế nào chứ? Cáo đen tuy cứu được tiểu hồ ly, nhưng con bé bị thương rất nặng, đang hấp hối thôi thớp trên giường. Với tình cảnh hiện tại, cáo đen đã ký vào giao ước sinh tử với tên áo đen, nên cũng không thể giúp được gì nhiều. Chỉ có thể làm mọi thứ mà nó có thể. Nếu như không cẩn thận, lúc trở về chắc chắn sẽ gặp nguy. Điều tốt nhất mà cáo đen có thể làm cho tiểu hồ ly lúc này chính là truyền cho con bé một chút yêu khí để từ từ ổn định vết thương. Chỉ cần thương thế hồi phục tốt, ước chừng không lâu sau sẽ không còn nguy hiểm tới tính mạng nè. Vì thân thể của quái yêu dẫu sao cũng mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, khả năng khôi phục hiển nhiên cũng sẽ nhanh hơn. Nhìn tiểu hồ ly nằm thôi thớp mà cáo đen không khỏi xót xa. Nó tự hỏi, không biết người mà cáo nhỏ phải vì hắn hy sinh cả sinh mạng, gã đàn ông phàm trần đó bây giờ có còn trên dương thế nữa hay không? Nhiều năm như vậy rồi, có lẽ cũng đã đi đầu thai. Không biết hắn ta đã đầu thai chuyển thế ở đâu rồi? Nếu như để cáo đen gặp hắn, chắc chắn sẽ đánh cho hắn ta một trận vì những bất công mà cáo nhỏ phải gánh chịu. Người và yêu sao có thể vướng vào nhau được chứ? Nhân duyên dẫu có lớn tới đâu đi nữa cũng là trái với quy luật trời đất. Khó khăn gian khổ trần ai, trải qua biết bao nhiêu là tai kiếp mới tu luyện được tới cấp bậc cửu vĩ thiên hồ. Vậy mà dễ dàng từ bỏ hết đi, chỉ trong một phút chốc đã mất đi tu vi ngàn năm. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc. Bên ngoài trời, gió thổi càng lúc càng mạnh, mưa to gió lớn thổi tới ùn ùn. Ngôi nhà tre nhỏ bé siêu vẹo cũng ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn. Mưa dột thấm ướt khắp nơi. Cáo đen phải lấy thân mình cuộn tròn che chắn cho cáo nhỏ đang thôi thớp dưới bảy cái đuôi dày ấm áp của mình. Lúc bấy giờ tên lùng đang ở nhà cũng đi đi lại lại không ngừng, nhìn ra ngoài trời mà sốt ruột không thôi, không tài nào chợp mắt được. Cứ ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa mong ngóng, nhưng ngóng mãi vẫn không thấy ai quay về. Từ lúc chúng tôi lao ra ngoài mưa gió đuổi theo tiểu hồ ly, mí mắt tên lùng cứ giật lên, lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Sao lâu như vậy rồi mà không thấy ai quay trở về? Nhìn thời gian đã 3 giờ sáng, lại đợi đến 4 giờ, 5 giờ, vẫn không thấy ai trở lại. Cho tới khi một hình bóng quen thuộc đột nhiên xuyên qua màn mưa gió, bước vào tiệm xăm. Tên lùng vui mừng khôn xiết. Cậu Hổ, mừng quá, cuối cùng cậu cũng vậy rồi. Trời ơi, tôi đợi cậu suốt. Ủa, ông Trọc với hai đứa kia đâu nữa, đâu rồi? Tên lùng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy mưa gió vần vũ và sấm chớp nổ đi đùng. Không thấy ai nữa, chỉ có mỗi tôi quay về, khiến trong lòng đột nhiên bất an. Đúng là một tên lùng phiền phức. Nhìn mà xem, thật là vừa xấu xí vừa kinh tởm. Thấy trên mặt tôi đột nhiên lộ ra nét chán ghét đến cực độ, tên lùng ngơ ngác nhìn tôi chăm chăm. Trực giác mách bảo cho anh ta biết tôi ở trước mặt có cái gì đó rất kỳ lạ. Là tôi nhưng không phải tôi, vì tôi chẳng bao giờ nói năng với anh ta bằng cái giọng khinh miệt như vậy. Tên lùng nhìn lên nhìn xuống, nhìn tới nhìn lui, đã nhìn kỹ lắm rồi cũng không phát hiện ra có điều gì khác biệt. Cậu Hổ à, xảy ra chuyện gì? Sao cậu nói năng khó nghe quá vậy? Tao nói sai gì sao? Mày là thằng vô dụng nhất ở đây, lấy tư cách gì mà hỏi tới những người khác? Giết mày thì bẩn tay tao quá, mà giữ mày lại chỉ tổ chứng mắt tao thôi, chẳng được ích lợi gì. Tôi ở trước mắt bỗng dưng giơ chân đá mạnh vào ngực tên lùng, khiến cho hắn ta trượt dài 1 mét, đến khi đâm sầm vào cánh cửa mới dừng lại. Anh ta thẳng thốt nhìn tôi, ôm ngực phun ra một ngụm máu. Dẫu sao thì thân thể tên lùng cũng chỉ như người bình thường, vì vóc dáng thấp bé, chỉ một đòn thôi không thể nào chịu nổi được. Cậu Hổ à, sao cậu lại Thanh Lùng thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao tính khí của tôi bỗng dưng thay đổi tới chóng mặt như vậy? Đúng lúc này tên áo đen và bà mẹ giả mạo cũng xuất hiện. Tên áo đen mở ra kết giới ma quái, đem Tên Lùng nhốt vào bên trong. Chỉ sau một tiếng nổ lớn, bầu không khí đột ngột nứt ra, và một kết giới đen ngòm cũng xuất hiện ngay sau đó, tựa như một lỗ đen khổng lồ hút Tên Lùng vào sâu bên trong. Đừng bà, thả tôi ra, cậu hổ cứu tôi với. Tên Lùng cố bò về phía tôi, nhưng tôi không còn thèm nhìn anh ta lấy một cái, ngược lại còn đá anh ta văng về phía cánh cổng đen ngòm. Thằng Lùng xấu xí, nhìn thôi đã không ưa rồi. Thấy tôi phủi phủi ống quần vừa bị mình ôm cứng lấy, Tên Lùng trân mắt nhìn tôi đầy xa lạ, giống như vừa bị giáng một đòn chí mạng. Đương nhiên không hiểu nổi tại sao tôi lại thành ra như thế này. Tên Lùng kêu lên một tiếng đau khổ, sau đó kết giới ma quái cũng đóng chặt lại, và vết nứt trong không gian cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Giờ thì tiệm xăm đã trở thành căn cứ của bọn chúng rồi. Mẹ con hắn ta chỉ còn chờ đến lúc cả cha và ông nội giả mạo cũng phá vỡ quan tài xuống núi tìm bọn họ, thì cả gia đình đã có thể bắt đầu thay thế chúng tôi rồi. Tên Lùng ở trong kết giới ma quái sẽ bị tra tấn từ thể xác tới linh hồn. Nỗi đau đớn gấp trăm ngàn lần phanh da xẻ thịt, thực sự rất thảm. Nỗi đau linh hồn so với cơn đau thể xác hoàn toàn khác nhau, và nỗi đau linh hồn mới thực sự là thống khổ, khó chịu hơn cả cái chết. Bản sao chép được tạo ra để thay thế tôi, chịu đựng khổ nhục bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng của mình. Vất vả lắm mới thấy chỗ của tôi được, thật ra đều có mục đích. Và mục đích thực sự của bọn họ đang nằm trong chính tiệm xăm này đây. Sau khi tên áo đen đi rồi, mẹ con tên giả mạo cũng cẩn thận đóng cửa lại, chậm rãi đi tới giữa căn phòng. Bà mẹ lấy ra một lá bùa đen, sau đó cắn ngón tay nhỏ máu lên trên lá bùa, rồi đốt cho tới khi lá bùa cháy ra tro. Đúng lúc này, một chút ánh sáng bắt đầu tràn ra từ khe nứt ở vị trí trung tâm, cũng chính là trái tim của tiệm xăm. Dường như bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó bên dưới. Tên giả mạo lập tức đặt tay vào vị trí phát ra ánh sáng. Tuy chỉ le lối thôi, nhưng hắn ta hoàn toàn cảm nhận được luồng năng lượng kỳ bí đang xuyên qua sàn nhà, chảy trôi ngược lên trên theo hướng dẫn của lá bùa đen ma quái. Trong lúc cả hai mẹ con đang suy nghĩ phải làm sao để lấy được thứ dưới lòng đất lên, thì đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Một lực khủng khiếp xung thẳng lên, đánh bật cả hai văng vào tường rồi ngã xuống. Tên giả mạo ôm ngực ho lên dữ dội, tiếng ho phát ra như lồng ngực bị bóp nghẹt. Mạnh như vậy, trên sàn nhà vẫn còn le lối thứ ánh sáng đen kỳ dị. Quả nhiên là tổ sư kính minh, phù thuật cổ đại đúng là không thể xem thường. Đúng như bọn chúng dự đoán, thi thể của Kính Minh được chôn ở dưới nền nhà của tiệm xăm sinh tử. Nhưng đáng tiếc cả hai có hợp sức cũng không lấy được, đành phải đợi đến lúc cha và ông nội phá vỡ quan tài tìm đến giúp sức. Hình xăm sinh tử hộ mệnh của tổ sư quả nhiên lợi hại. Nếu không dùng tới ngọc huyết, thứ giống như cha và ông nội tôi, dẫu có tới đi nữa cũng chưa chắc đã phá được. Tuy nhiên kế hoạch không dễ dàng như chúng nghĩ. Xác của tổ sư nhà chúng tôi không ngờ lại khó lấy tới như vậy. Phải đợi đầy đủ cả bọn tới, cùng với viên ngọc huyết mới thử phá đi kết giới bảo vệ thêm lần nữa. Lúc này ở khu biệt thự, bà Trà nhìn cơn mưa rơi không ngớt ngoài trời mà lòng trĩu nặng theo. Thanh Trà lo lắng nhìn chị mặt ủ mày chau. Từ ngày cãi nhau với con hổ kích đi tới bây giờ, không thấy Bạch Trà cười vui như trước nữa. Không chỉ riêng Bạch Trà mà Thanh Trà cũng cảm thấy rất bức bối. Ai mà chịu được cảnh lấy chồng chung chứ. Quẻ bói của lão Chẩn thì khỏi phải nói rồi, trước nay chưa sai bao giờ. Lão ấy phán tôi về sau có thứ hai vợ, Bạch Trà giận là phải thôi. lo lắng á thì cứ hay gọi hay nhắn tin cho ổng đi, cứ ngồi ủ rũ ở đó cũng đâu có biết được chuyện gì. Chủ yếu là chị có muốn lấy con hổ Kitty đó hay không thôi. Nếu muốn thì cứ lấy, sao cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì. Thằng cha đó mà dám lấy thêm vợ hả, em đấm cho cả hai đứa nó một trận. Chị không phải lo. Cô lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ cái miệng cơ mà. Bà Trà dí ngón tay vào trán Thanh Trà. Xê, ai nói với chị là em chỉ có cái miệng. Thằng cha đó thử lấy con nhỏ khác về đi, xem có thiến thằng cha luôn không cho biết. Vậy chứ nếu người vợ kia là cô thì sao? Lúc đó cô còn mạnh miệng đòi thiến người ta nữa không? Thôi, đừng có nói giỡn kia đó, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Lão Chẩn đâu có nói người còn lại là ai, ai mà biết được có phải là cô Út nhà mình hay không chứ. Bạch Trà vẫn cứ chọc. Thanh Trà gắt lên. Đã nói không là không à. Sư, mới thân thiết với cái thằng cha Kitty đó không bao lâu, em thấy chị bắt đầu cù nhây hơn nhiều rồi đó. Dám chọc em hả? Chết nè. Thôi được rồi, đừng cù lét nữa, nhột quá. Chị chịu thua, không dám chọc em nữa đâu. Bạch Trà oằn mình giãy giụa, không ngồi dậy được nữa rồi. Lúc mẹ bước vào, cả hai chị em mới ngừng lại. Ủa, sao mẹ không gõ cửa vậy? Mẹ có chuyện cần nói với hai đứa nè, mau đi theo mẹ. Bạch Trà ngỡ ngác hỏi. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy mẹ? Thanh Trà vờ ngáp vắng ngáp dài. Ơi, trời mưa to quá trời à, với lại cũng khuya rồi mà mẹ. Có chuyện gì để ngày mai nói cũng được hả? Không được, dậy mau, đi với mẹ. Giọng điệu cứng rắn của bà khiến cho cả hai cô con gái phải ngồi dậy theo mẹ ra khỏi phòng. Cả ba mẹ con đội mưa gió đi đến linh đài tổ tiên. Bà mẹ đặt tay lên một ngọn đèn treo tường, bên tai liền nghe thấy tiếng ầm ầm chuyển động. Một bức tường tự động di chuyển ra xa. Thanh Trà nhìn lối đi thẳng xuống phía dưới, kinh ngạc thốt lên. Trời đất ơi, nhà mình còn có tầng hầm nữa sao? Bà Trà cũng ngạc nhiên không kém gì em. Chị em cô đã sống trong căn nhà này hơn 10 năm rồi, chưa từng nghe cha mẹ nói ẩn sâu bên trong linh đài tổ tiên còn có mật thất. Bà mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm đèn bước xuống, ra hiệu cho hai chị em mau đi theo. Ba người từng bước một cẩn thận bước xuống dưới. Mấy phút sau đã xuống tới tầng hầm. Căn hầm cũng không quá lớn, ngoài vài ba cái bàn cái ghế thì không có gì đặc biệt. Và ngoài ba mẹ con, còn có hai người đã ngồi sẵn ở đó từ trước. Người bên trái là cha, người bên phải là một người phụ nữ mặc bộ đồ đen trùm kín đầu. Ánh sáng ở dưới này quá tối, cả hai chị em không thể trông rõ dáng vẻ của người phụ nữ bí ẩn kia, nên không biết đó là ai. Đằng đó là ai vậy mẹ? Trong tầng hầm bí mật của gia đình, bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt tham gia cuộc họp kín. Chuyện này không phải rất kỳ lạ hay sao? Mẹ đưa cả hai chị em xuống đây chỉ để gặp người phụ nữ này thôi sao? Người phụ nữ kia chậm rãi cởi bỏ tấm vải đen trùm đầu xuống, nở nụ cười quỷ mị. Con dâu nhà họ Đường, hai con vẫn ổn chứ? Trời đất ơi, một phù thủy! Thanh Trà sửng sốt thốt lên. Mẹ cô phải lên tiếng nhắc nhở. Nè Thanh Trà. Mẹ, nhưng mà bà ta... Bà Trà khẽ nắm lấy cánh tay của em gái rồi nói nhỏ. Nè, em để ý mà xem, người này với người chúng ta gặp hôm trước á, hình như không phải cùng một người đâu. Thanh Trà nghe chị nói vậy mới từ từ bình tĩnh trở lại, quan sát người phụ nữ trước mặt. Đúng là tuy vẻ bề ngoài giống hệt một phù thủy đó, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác là hai người hoàn toàn khác biệt. Một phù thủy hôm trước gặp ở tiệm xăm có cái gì đó rất u ám, nhất là khi bà ta cười. Nụ cười đó tuy rất giống con người, nhưng vẫn luôn khiến cô bất giác thấy lạnh sống lưng. Bị nụ cười của bà ta vừa trơ vừa giả, cứ thấy thiếu thiếu đi cái gì đó, cứ như bà ta không phải là con người vậy. mà cái mà mụ phù thủy đó thiếu vừa hay lại có trên khí chất toát ra từ trên người phụ nữ này. Cảm giác đây mới là người thật, là một con người bằng xương bằng thịt, không có vấn đề gì cả. Tuy cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng cả hai không tài nào đoán ra được. Mẹ, chuyện này là sao vậy? Bạch Trà nhỏ giọng hỏi. Người kia nhẹ nhàng giải thích thay. Cô là mẹ của Hổ. Còn người phụ nữ trước đây mà hai đứa thấy đó, chỉ là bản sao của cô mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.